Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có lẽ chỉ là bạn mà thôi. Nhạc Tinh Châu rất tốt bụng, buổi tối đến bệnh viện thăm bạn bè là chuyện rất đỗi bình thường, huống hồ bọn họ cũng đâu có tiếp xúc thân mật. Thế nhưng chỉ một giây sau, cô gái kia đã ôm chầm lấy Nhạc Tinh Châu. Nhạc Tinh Châu đưa tay vuốt tóc cô ta, khóe miệng còn nở nụ cười bất đắc dĩ. Trong nháy mắt, Trịnh Thư Ý cảm giác những giọt mưa như những cột băng nhỏ đâm thẳng vào da thịt của cô, lạnh đến thấu xương. Bọn họ ôm nhau được một lát, cô gái kia ngẩng đầu lên, nước mắt như mưa nhìn Nhạc Tinh Châu. Hai người cách nhau rất gần, hơi thở như hòa quyện vào nhau. Tại vị trí Trịnh Thư Ý đang đứng, cô chỉ có thể nhìn thấy cô gái kia đang mở miệng nói cái gì đó, còn vẻ mặt của Nhạc Tinh Châu thì càng lúc lại càng mất tự nhiên. Ngay sau đó cô gái kia nhón chân hôn lên môi anh ta. Trịnh Thư Ý nhìn thấy thứ gì đó như thật bẩn thỉu, đôi mắt cô nhắm chặt lại thật lâu vẫn không chịu mở ra. Nhạc Tinh Châu, khi em mở mắt ra, anh phải đẩy cô ta ra. Anh đẩy cô ta ra, em sẽ nghe anh giải thích. Vài giây sau, Trịnh Thư Ý nhíu chặt hàng chân mày, từ từ mở mắt ra, hình ảnh trước mắt lại càng lúc càng rõ ràng. Nhạc Tinh Châu không những không đẩy cô gái kia ra, mà còn đang đáp lại nụ hôn ấy. Bàn tay của anh ta chậm rãi nâng lên, ôm lấy eo của cô ta. Mưa càng lúc càng lớn, dường như muốn nhấn chìm cả thành phố này. Bầu trời đêm giống như tấm màn sân khấu đã tắt đèn, trước mắt Trịnh Thư Ý hiện lên rất nhiều hình ảnh quá khứ. Thuở ban đầu, cô cũng không hề thích Nhạc Tinh Châu. Lúc ấy cô đã học năm tư, bạn cùng phòng đều nói họ phát hiện ra có một đàn em dưới một khóa rất là đẹp trai. Thế là bọn họ như paparazzi kéo nhau chạy đến sân thể dục để tia trai. Cũng bình thường, không đến mức như bọn họ tâng bốc. Trịnh Thư Ý nghĩ như vậy, nhanh chóng vứt người này ra sau đầu. Nhưng Nhạc Tinh Châu lại yêu Trịnh Thư Ý ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nam sinh 20 tuổi, theo đuổi một cách nhiệt tình và thẳng thắn, tặng hoa, tỏ tình táo bạo và hát tặng tình ca tặng cô trong bữa tiệc, rầm rộ, nồng nhiệt đến động lòng người. Nhưng Trịnh Thư Ý không thích kiểu này. Cô không nhận hoa, cũng không nhận quà. Lúc anh ta hát tình ca thì cô quay đầu bước đi. Lúc ấy có rất nhiều người cảm thấy Nhạc Tinh Châu sẽ không kiên trì nổi. Ngay cả Trịnh Thư Ý cũng nghĩ như thế. Anh ta không khác gì so với mấy nam sinh nhiệt tình không quá 3 phút kia. Nhưng Trịnh Thư Ý không ngờ, mãi đến khi cô tốt nghiệp làm phóng viên thực tập ở tòa soạn mà Nhạc Tinh Châu vẫn chưa từ bỏ chuyện theo đuổi cô. Rời ghế nhà trường, mỗi ngày phải dậy sớm chọn đề tài, dành thông tin, bôn ba trên phố tài chính để phỏng vấn người khác. Tối đến còn phải thức khuya, viết bản thảo. Tiền lương thực tập thì ít, nhưng lúc nào cũng quan tâm đến mấy hạng mục trị giá mấy chục, mấy trăm tỷ. Không kịp thích ứng với xã hội, khiến Trịnh Thư Ý bị stress một thời gian dài và Nhạc Tinh Châu đã trở thành màu sắc duy nhất trong cuộc sống lúc ấy của cô. Đến bây giờ Trịnh Thư Ý vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày mà cô đồng ý làm bạn gái của Nhạc Tinh Châu qua điện thoại. Chàng ngốc Nhạc Tinh Châu này lại vui vẻ đến nỗi đón xe chạy từ trường học đến gặp cô chỉ vì muốn một cái ôm danh chính ngôn thuận. Bạn bè cũng cảm thấy khó hiểu. Bọn họ nói Nhạc Tinh Châu ngoại trừ đẹp trai ra thì còn có điểm nào nổi bật nữa đâu. Điều kiện gia đình bình thường, công việc cũng không có tương lai. Cậu có thể tìm một người tốt hơn cơ mà. Trịnh Thư Ý vẫn nhớ câu trả lời lúc ấy của mình. Mình thấy anh ấy rất chân thành, đây là phẩm chất rất hiếm có đấy. Nhưng vì sao anh ta lại thay đổi nhanh như vậy? Tầm mắt cô lại tập trung về phía bậc thang trước cửa khu khám bệnh một lần nữa. Mấy cô y tá bận rộn đi ra, nhìn thấy hai người đang ôm hôn nhau thì cười hâm mộ. Đúng là một đôi bích nhân. Hiểu chuyện quá mức cần thiết là thật, thờ ơ là thật, quen tay xoa đầu cũng là thật. Chỉ có Hứa Phong là giả mà thôi. Có lẽ mùi hương nước hoa nhàn nhạt kia

Tòa nhà này có vị trí khá tốt, ánh nắng chiếu thẳng vào, rơi trên ba gương mặt đang tươi cười của ba nhân viên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net